Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, trang 597. Hắn cả người đều choáng váng. Kỳ thật, ở đi lên trước, Lộ Lưu Sinh vẫn luôn cho rằng trên lầu người là Niệm Cô tới, cho nên đây là vì cái gì hắn sẽ như vậy. Mãng, bởi vì Niệm Cô người này hắn gặp qua, cũng từng nói chuyện qua. Hắn thậm chí cũng thấy quá nàng mặt. Một cái không phải thập phần đáng yêu, cũng không phải hắn thích nữ nhân loại hình, nhưng hắn trước nay cũng không có đi bắt bẻ nhân gia thẩm mỹ ý tưởng, ở hắn đi lên phía trước. Hắn trong đầu vẫn luôn nghĩ Niệm Cô kia trương tái nhợt lại đáng sợ mặt. Còn có kia khan khan lại chói tai thanh âm, hắn đang nghe thấy truyền âm thời điểm cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, thậm chí liền đi lên tới, mặt đối mặt đi theo nhân gia ngồi thời gian dài như vậy cũng không phát giác tới cái gì không. Đúng, hắn thậm chí ở chỗ này ngồi xuống, uống lên nhân gia cho hắn bưng tới một ly trà, còn ngồi trên nhân gia cho hắn ghế dựa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một chút không thích hợp địa phương, nhưng là người này tuyệt đối không phải Niệm Cô. Tuyệt đối không phải. Lộ Lưu Sinh đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Hắn trong lòng thực sự vì trước mặt người này mà cảm thấy khiếp sợ. Giờ này khắc này, hắn cùng đối diện người này đãi ở như vậy một gian đen như mực trong phòng. Đối phương cho hắn triển lãm một cái kinh thiên bí mật. Người này rõ ràng hiện tại cùng Niệm Cô một chút đều không giống. Nhưng là hắn giả bộ tới Niệm Cô bộ dáng khi lại không có bất luận cái gì làm người cảm giác không thích hợp địa phương. Thật giống như hắn đã đào rỗng Niệm Cô người này, chui vào nàng trong bụng, đem nàng túi ra một lần nữa tròng lên. Niệm Cô, người này lại lần nữa ở hắn trên người sống lại đây, hắn ăn luôn Niệm Cô người này. Xem đã hiểu nàng tâm, hiểu biết nàng mỗi một tia mỗi một hào, sau đó một lần nữa biến thành nàng. Biến ảo thành một cái bộ giả xác u linh, tiếp tục tại đây trên đời du tàu, như vậy tương tự làm hắn cảm giác được phát run. Càng đừng nói ở hắn ý thức được đối diện người kia cư nhiên là cái nam nhân dưới tình huống, nếu người này có thể đem Niệm Cô bắt chước thành cái dạng này, kia hắn bắt chước người khác, có phải hay không cũng là giống nhau thiên y vô phùng. Lộ Lưu Sinh trong đầu bỗng nhiên nhớ tới vừa mới chính mình thuận miệng nói kia nói mấy câu. Không cần nói với hắn lời nói, đừng xem hắn mặt, không cần cùng hắn đối diện, bởi vì hắn là một cái ác quỷ, Niệm Cô tám phần đã xảy ra chuyện. Lộ Lưu Sinh đầu óc lung tung rối loạn, nàng xảy ra chuyện là khi nào? Niệm Cô xảy ra chuyện thời gian đều sẽ không vượt qua một tháng. Bởi vì hắn nhìn thấy Niệm Cô cũng là gần hai mươi mấy ngày trước sự tình, khi đó Niệm Cô còn tung tăng nhảy nhót, có thể treo một trương trắng bệch mặt, nhìn trước mặt mỗi người, dễ dàng mà dùng một câu là có thể quyết định hắn sinh tử, nhưng hiện tại, Niệm Cô lại ở đối diện người kia trong tay sinh tử không biết, đối diện người này. Lần trước thời điểm hoàn toàn không có gặp qua. Hơn nữa Lộ Lưu Sinh vẫn luôn cho rằng Niệm Cô chính là lúc ấy địa vị tối cao người. Bởi vì bình cấp bậc thập phần nghiêm ngặt, nếu Niệm Cô không phải cổ vương nói, nàng hẳn là sẽ không như vậy cao cao tại thượng. Lộ Lưu Sinh trong đầu cứ việc lộn xộn, nhưng vẫn là ở trong nháy mắt kia, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện ở trong lòng, hắn từ trước đến nay nhanh nhạy vô cùng trực giác. Nói cho hắn, chỉ sợ Niệm Cô là ở cái kia buổi tối cũng đã xảy ra chuyện, đối diện người kia giống như thật là ở nghiêm túc hỏi hắn vấn đề này. Hắn tựa hồ thật sự muốn biết Lộ Lưu Sinh có hay không nhận ra tới hắn. Hắn hướng phía sau dựa vào, động tác phảng phất là một con yêu nhã con báo đang ở thưởng thức chính mình con mồi, ở điên cuồng giãy giụa. Lộ Lưu Sinh ngồi ở này gian nhỏ hẹp trong phòng, lại đột nhiên cảm giác được một tia nói không nên lời đáng sợ cảm giác. Cái loại này từ đầu đến chân nảy lên tới hàn ý làm hắn cả người đều ở phát run. loại cảm giác này. Không phải bởi vì hắn hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, mà là đến từ chính trong phòng này một cái khác nho nhỏ chi tiết, những cái đó bạch y nhân đều vẫn là như cũ an an tĩnh tĩnh hầu hạ đối diện ngồi người kia, hắn trường con mắt. Bọn họ cũng đều trường con mắt, hắn có thể nhìn ra tới đối diện người kia không thích hợp. Bọn họ hẳn là cũng có thể nhìn ra được tới, chính là bọn họ lại đều hết thảy như thường, không có bất luận cái gì khác thường. Bọn họ không phải vừa mới biết được ngồi ở chỗ kia người kia không phải Niệm Cô. Bọn họ là đã sớm biết, lại như cũ như là thường lui tới giống nhau, bọn họ không phải không biết trước mặt người này có cổ quái, nhưng bọn hắn giống như là đã bị nuốt ăn tâm can hoạt tử nhân giống nhau. Bọn họ tâm đều đã bị một người cấp khống chế tựa như A Chiết vừa mới nói với hắn qua những lời này. Đó giống nhau, Lộ Lưu Sinh trong đầu lung tung rối loạn hiện lên rất rất nhiều người, hắn nhớ tới đầy trời đèn lồng, nhớ tới đêm đó rất rất nhiều chuyện xưa, lại nghĩ tới gần nhất nháo đến giang hồ ồn ào huyên náo cái kia nón cói. Cuối cùng như ngừng lại một người trên người, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi nói, nguyên lai là ngươi. Chương 335 không chỗ không ở 6. Ở ngày đó từ Hoắc Trang chia lìa lúc sau, Lộ Lưu Sinh cũng từng nghĩ tới cái kia hắc nón cói nam rốt cuộc đi nơi nào. Ở có quan hệ với cái kia nón cói nam tin tức truyền nhất ồn ào huyên náo thời điểm, hắn cũng từng đi theo đi tìm cái kia nón cói nam. Bất quá cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi cái này tâm tư. Có như vậy một đoạn thời gian, Lộ Lưu Sinh cho rằng hắn đã chết, kết quả hôm nay, Lộ Lưu Sinh nhìn hắn hoàn hoàn hảo hảo ngồi ở hắn đối diện, tựa hồ đang dùng thập phần thú vị ánh mắt ở đánh giá hắn phát hiện chân tướng lúc sau phản ứng, nón cói nam cho tới nay đều như là một cái thực hư vô mờ mịt truyền thuyết. Bởi vì đêm đó ở tụ hội thượng gặp qua nón cói nam đều không cho rằng hắn có thể sống được. Chưa thấy qua cũng không tin nơi nào có thể ngang trời xuất thế như vậy một người áp đảo toàn bộ giang hồ phía trên, Lộ Lưu Sinh hít sâu một hơi. Này nón cói nam làm cho cả giang hồ người đều tìm thời gian dài như vậy. Hiện tại liền ngồi ở hắn trước mặt, hắn nguyên bản cho rằng chết chắc rồi người. Không nghĩ tới cư nhiên phản giết Niệm Cô, thậm chí là thay thế được nàng vị trí. Hơn nữa đem nàng hết thảy đều đoạt lại đây, thượng một lần Lộ Lưu Sinh ở kia chàng tụ hội thượng, liền đã từng đối với đối phương thân phận đã làm rất nhiều suy đoán. Kết quả sau lại Bách Hiểu Sinh đột nhiên đối hắn nói, người này chính là Dịch Linh Lung. Hết chương.